Chiến thần bất bại, chương 1185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1185 có động tĩnh gì không? Tất cả mọi người nhà họ Viên, kể cả Viên Sùng Long đều đứng nghiêm trang tại chỗ Châu đến nửa tiếng sau, cuối cùng không gian cũng yên tĩnh trở lại. Khoảng 5 phút sau, Viên Hỗn Thiên mặc đồ ngủ, thoải mái bước từ tầng 3 xuống trước sảnh. Chào cụ tổ, Viên Hỗn Thiên khẽ gật đầu, hài lòng ngồi xuống ghế trong sảnh lớn, nhìn mọi người trong nhà họ Viên. Kỳ hạn 3 tháng đã đến, tên nhãi Tiêu Chính Văn kia thế nào rồi? Nghe cụ tổ hỏi, Viên Sùng Long vội vàng tiến lên một bước, nói. Thưa cụ tổ, không lâu trước đây, Tiêu Chính Văn đã xảy ra mâu thuẫn với thiên tử mới. Trong cơn tức giận, hắn đã để lại con dấu rồi rời khỏi Long Kinh, trở về Giang Trung rồi ạ. Hơn nữa, theo tôi được biết, lần này Tiêu Chính Văn không chỉ mất đi binh quyền mà thậm chí còn đắc tội với thiên tử. Ồ, chiều hôm nay, Viên Hỗn Thiên vừa xuất quan, Viên Sùng Long hiểu ý của cụ tổ, nên đã đưa ba người mẫu đến. Vì vậy Viên Hỗn Thiên chơi đùa vui vẻ cả một buổi chiều, rồi sau đó mới đến sảnh lớn để gặp mặt đám người nhà họ Viên. Nhưng tin tức này lại khiến Viên Hỗn Thiên vô cùng bất ngờ. Các thế hệ nhà họ Tiêu luôn trung thành với các đời thiên tử, thậm chí có thể nói là thân cận duy nhất của các đời thiên tử. Cũng chỉ có nhà họ Tiêu vẫn luôn trung thành tận lòng với thiên tử. Mặc dù thiên tử giờ còn trẻ, nhưng cũng không thể hồ đồ đến mức như vậy chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viên Hỗn Thiên nhíu mày hỏi. Viên Sùng Long kể lại tất cả mọi chuyện cho Viên Hỗn Thiên nghe một lượt. Nghe xong những gì Viên Sùng Long kể lại, Viên Hỗn Thiên không nhịn được cười lớn. Xem ra thiên tử cũ đúng là hồ đồ thật rồi. Chọn đi chọn lại, cuối cùng lại chọn một tên yếu đuối bất tài làm người kế vị. Thiên tử mới bất tài, bị tên họ Lạc chơi đùa trong lòng bàn tay. Viên Sùng Long lắc đầu thở dài. Ông ta không phải đang thở dài vì vận mệnh của Hoa Quốc, mà là vì tại sao người điều khiển thiên tử lại không phải là người nhà họ Viên. Dược Vương Cốc thì sao? Có động tĩnh gì không? Viên Hỗn Thiên hỏi. Cách đây không lâu, Dược Sư Hoàng đột nhiên thông báo rằng sẽ đóng cửa ẩn nửa năm, không biết là vì lý do gì. Viên Sùng Long nghiêm túc trả lời. Hả, mặc dù Viên Hỗn Thiên đã già, nhưng bộ não của cụ ta lại vô cùng nhạy bén, đôi mắt khẽ đảo rồi bật cười. Cụ tổ, cách chương.